Chiến thần Thánh Y, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Tuấn trở lại ký túc xá không lâu thì nhận được tin nhắn nhắc nhở. Thông báo tài khoản ngân hàng của anh có thêm 17 tỷ rưỡi. Xem ra Ninh Đình Trung làm việc rất năng suất. 17 tỷ rưỡi mua một khối long tiên hương to như vậy. Nhà họ Ninh vẫn có lợi nhuận rất lớn. Mặt trời mọc lên từ phía đông. Sau khi Đường Tuấn ở trên mái nhà ký túc xá phun ra một ngụm tử khí, đánh xong một bộ quyền pháp mà đệ tử của nhà họ Đường dùng để tăng cường sức khỏe thì chắp tay đứng ở trên mái nhà. Thời tiết lúc sáng sớm mang theo làn gió lành lạnh thổi vào mặt anh, thu hết phong cảnh xung quanh vào trong tầm mắt, rất có cảm giác bao quát khắp non sông. Advertisement, chân khí trong cơ thể thỏa thích chảy xuôi khắp tứ chi. Một loại khí phách tự nhiên nảy sinh. Loại sức mạnh này không giống quyền thế. Tiền tài sẽ thay đổi vì ngoại vật. Thứ tồn tại chân thật chỉ có căn cơ anh tự gây dựng lên. Nếu anh không tu luyện được chân khí thì tối hôm qua chắc chắn sẽ bị Diệp Thanh Phương đánh cho tàn phế, sau đó hung ác nhục nhã một trận. Nhưng hiện tại anh có sức mạnh. Người chịu nhục ngược lại là Diệp Thanh Phương. Lúc này, di động Đường Tuấn để ở bên cạnh bỗng nhiên reo lên. Cậu Đường, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Muốn đi bảo Tế Minh so tài y thuật với Vương Tấn Lợi. Thanh âm có chút sốt ruột của Ninh Đình Trung truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Đường Tuấn nhìn ánh mặt trời ngày càng rực sáng ở phương xa. Nói, anh cảm thấy tôi còn có cơ hội lựa chọn sao? Chẳng qua Vương Tấn Lợi là muốn mượn cớ khiến tôi khó xử. Cho dù tôi từ chối, anh ta vẫn sẽ nghĩ cách làm ra chuyện xấu khác thôi. Ninh Đình Trung thở dài nói. Cũng đúng, Vương Tấn Lợi kia cũng thật đáng ghét. Xuất thân từ gia tộc Đông Y, lại cứ muốn so y thuật với cậu. Cái này chính là ức hiếp người quá đáng. Đúng rồi, cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu, chắc là chiều nay bố tôi sẽ trở về. Tôi đưa cậu đi gặp ông ấy. Đường Tuấn nói ra địa chỉ của mình. Đúng rồi, tôi có một đứa em họ vừa đi học ở Đại học Vinh. Lớn lên rất xinh đẹp. Đến lúc đó giới thiệu cho cậu. Vừa nghe Đường Tuấn nói đang sống ở ký túc xá Đại học Vinh, Ninh Đình Trung không nhịn được nói. Em họ này của tôi cùng với con gái nhà họ Lý được mệnh danh là hai hoa khôi của Đại học Vinh đấy. Người bình thường tôi không nỡ giới thiệu đâu. Đường Tuấn nhanh chóng từ chối. Chỉ có điều lông mày hơi động một chút. Hai hoa khôi của Đại học Vinh. Danh hiệu này hình như anh đã từng nghe qua thì phải. Ở ký túc xá rửa mặt qua loa một chút. Sau đó Đường Tuấn đứng chờ ở trước cửa trường học. Đợi không bao lâu. Một chiếc BMW màu đỏ tươi. Két. Một tiếng dừng ở trước người anh. Cửa sổ xe hạ xuống. Lộ ra một khuôn mặt nữ giới trang điểm khá đậm. Ăn diện quần áo quý giá nhìn Đường Tuấn. Cười nói, đây chẳng phải là tên trai bao được Lý Ngọc Mai bao nuôi sao? Tại sao lại đứng ở chỗ này vậy? Không lẽ bị Lý Ngọc Mai vứt bỏ rồi? Người đến không phải ai khác, chính là Lê Nhược Nam. Lúc đó khi Lý Ngọc Mai dẫn Đường Tuấn đến ký túc xá của cô ấy, đã gặp mặt người này ở cửa. Cô nói linh tinh gì vậy? Đường Tuấn cau mày, trong lòng anh khẽ động. Cuối cùng cũng nhớ ra hai hoa khôi của trường trong miệng Ninh Đình Trung vừa rồi là ai. Một người là Lý Ngọc Mai. Người còn lại chính là Lê Nhược Nam. Cách chương.